beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 436 đến 440. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 436. Xính lễ. Giai Hoàn và Miêu An Bình hết sức ngạc nhiên. Miêu An Bình còn thất thanh hỏi: Vậy phải làm sao bây giờ? Hộ vệ thở dài: Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Phụ muốn con vong, con không thể không vong. Thế tử gia ở ngoài lợi hại thế nào, nhưng trước mặt quốc công gia vẫn phải giữ tròn bổn phận làm con. Cùng lắm làm là tỏ chút thái độ như vừa này chứ còn thế nào nữa. Miêu An Bình nghe vậy thì phấn khích kéo Giai Hoàn chạy về nhà. Nhưng Giai Hoàn lại do dự. Hắn nhận làm chủ hôn vì hy vọng có thể thông qua chuyện này kết thân với con rể của Bắc Lâu Đậu Thị. Chứ nhị gia phủ anh quốc công thì mắc mớ gì tới hắn. Bây giờ còn chưa bắt đầu mà người đã tức giận bỏ về thế này. Hắn cần đến Miêu gia làm chi nữa? Nhưng huyện Uyển Bình rộng bao nhiêu? Miêu An Bình vừa thúc vừa giục. Kiệu phu nghĩ hiện giờ Miêu gia đã với tới phủ anh quốc công thì càng không dám cãi lời. Đến khi Giai Hoàn lấy lại tinh thần, kiệu đã dừng trước cổng lớn Miêu gia. Hắn chỉ còn cách đâm lao theo lao. Bá phụ, phụ thân và thúc thúc của Miêu An Tố ào ra đón chào như ong vỡ tổ. Giai Hoàn vênh váo bước qua cổng lớn. Miêu An Bình lại kéo phụ thân ra phía sau cây lựu. Con kể phu thân nghe. Con vừa gặp thế tử phủ anh quốc công đấy. Hắn vội vàng nói lại mọi chuyện cho Miêu phụ. Có thể thấy Tống Nghiên Đường là loại ngoài cứng trong mềm. Mà hôm nay y cũng vắng mặt. Chúng ta có nên tính lại chuyện xính lễ không? Tim Miêu phụ đập loạn. Cảm thấy ý kiến của con trai vô cùng khả thi. Ông lập tức tìm đại bá của Miêu An Tố để thương lượng. Đại bá của Miêu An Tố trầm ngâm rất lâu rồi nói: Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không làm chuyện phi nghĩa thì không giàu. Thử một lần không được rồi tính tiếp. Miêu phụ và Miêu An Bình gật đầu lia lịa. Ba người tới phòng khách. Người đến chạm ngõ của phủ anh quốc công đang ngồi uống trà cùng Giai Hoàn. Tống gia mời một người tên Kiều Lộ là chủ bạc của phủ đô đốc ngũ quân. Một người tên Lý Văn là tú tài thi cùng năm với Tống Nghi Xuân làm chủ hôn. Nhắc tới chuyện này, Tống Nghi Xuân lại bực. Ông định mời Tam Phò Mã. Ai ngờ Tam Phò Mã lấy lý do chưa từng làm chủ hôn để thoái thác. Mà nói thế nào cũng không chịu nhận lời. Thế là ông đành lấy lui làm tiến. Nhờ đến An Lục Hầu. Nhưng nhất thời quên mất An Lục Hầu vẫn còn ghi hận Tống Mặc. Kết quả, không chỉ không mời được người mà còn phải ngồi nghe An Lục Hầu châm chọc khiêu khích. Ông tức vung tay dậm chân. Về nhà gọi Tống Mặc đến mắng một trận. Rồi nghĩ tới cữu cữu Lục Phục Lễ thì Lục Phục Lễ lại nói mình lớn tuổi. Sức khỏe không tốt, không chịu được ồn ào. Khuyên ông tìm người trẻ tuổi để giúp. Cứ như vậy sẽ chậm trễ thời gian. Ông đành chọn tạm một người là thuộc hạ của mình. Một người là đồng khoa. Giai Hoàn nhìn hai người kia. Mí mắt giật giật. Dù sao mình cũng là tiến sĩ hai bảng. Vậy mà phải ngồi cùng bàn rượu với tú tài ư? Hắn đỡ chán nói mình trúng gió. Giao chuyện này cho huyện thừa Mã Hảo rồi lên kiệu chạy tóe khói. Huyện Uyển Bình trực thuộc Bắc Kinh. Huyện thừa cũng phải là tiến sĩ hai bảng. Mã Hảo đang thầm nghĩ may mắn vì hôm nay chỉ cần tiếp khách. Ai ngờ trong nháy mắt lại trở thành người chính. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Ngồi lì trong phòng phía đông chưa quyết không đi chào hỏi xa giao. Miêu gia không còn cách nào khác, đành mời hai vị chủ hôn của Tống gia đến phòng phía tây, để người toàn phúc của hai bên cùng nhau bàn bạc chuyện xính lễ. Vòng cổ vàng ròng nạm nhiều đá quý, khuyên tai ngọc hồng bảo to bằng hạt sen, vòng tay vàng nặng trĩu khắc hoa văn tinh xảo cùng nhẫn vàng mã não. Thấy những món trang sức này, hai mắt Miêu mẫu không thể không híp lại thành một đường chỉ. Người toàn phúc của Tống gia chính là Tống Tam phu nhân. Bà đeo tất cả lên cho Miêu An Tố. Mặt mày Miêu An Tố như nở hoa. Nàng đứng dậy, dập đầu hàng lễ. Tống Tam phu nhân đưa hai chiếc khăn tiêu kim làm bái lễ. Sau đó kêu gia nhân bưng lễ vật tặng các phòng của Miêu gia vào. Lễ đính ước coi như đã hoàn thành. Cô cả của Miêu gia và Tống Tam phu nhân cùng đến nhà chính thương lượng chuyện xính lễ. đồ cưới và ngày thành thân. A Hoàn của Miêu An Tố nhảy lên, cười hì hì. Thưa phu nhân, thưa tiểu thư, nô tỳ nghe rõ tứ thiếu gia bảo rằng trà Tống gia tặng là Tây Hồ Long Tĩnh thượng hạng, rượu Tống gia tặng là rượu Thiểm Bắc Chính Tông. Miêu An Tố cười trúng chím. Miêu Mẫu nhìn nữ nhi, sẵn giọng, thế này đã hài lòng chưa? Miêu An Tố làm nũng, kéo kéo ống tay áo của mẫu thân. Tại nhà chính, mặt Tống Tam phu nhân đã lạnh như xương. Bà cúi đầu nhấp một ngụm trà rồi mới từ tốn nói. Lấy vợ cúi đầu, gả chồng ngẩng mặt, đối với phủ Anh Quốc công chúng tôi, 36 hòm xính lễ cũng không được coi là nhiều. Năm ấy, lúc Thế tử ra đón dâu mang theo 124 hòm xính lễ tổng cộng 2 vạn lượng bạc. Nhưng mà nhà mẹ đẻ của phu nhân Thế tử lại trả về 126 hòm. Trong đó có 2 hòm đựng toàn ngân phiếu. Tổng tất cả phải hơn 10 vạn lượng bạc. Tính theo như vậy, ít nhất quý phủ cũng phải đặt mua 3 vạn lượng bạc đồ cưới chứ. Đối phương không lên tiếng. Chẳng lẽ tức giận rồi? Tống Tam phu nhân ngẩng đầu thì thấy cô cả của Miêu gia đang há miệng nhìn mình như thể nuốt phải một con cóc. Cách chương.